Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 303, cho ra chướng. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu, đường lộ tầm trước mắt bắn ra nhắc nhở tin tức thời điểm. Này liền đã đại biểu cho, tình thế phát triển quả nhiên như hắn trong dự đoán như vậy. Chính mình có thể dựa vào này bất diệt chi hỏa tiến hành luyện thể. Dựa theo quy củ, tại tỉnh Trung Nguyệt bên trong vượt quan thành công kiếm tu. Có thể dựa vào ngọn lửa này rèn luyện đồng dạng pháp bảo. Ai có thể nghĩ tới, lại có người gian lận. Lộ tầm giờ phút này, chính là tại cọ nhân gia tạo hóa dị vật. Chẳng qua là trồng lên một tầng ngụy trang mà thôi. Thật đùa lửa sao sao. Đại trực tiếp thuật ngay trước các ngươi mặt, ta luyện chính ta, hắn ngay từ đầu kỳ thật cũng chính là nghĩ tìm một cơ hội cùng cớ. Nhìn xem có thể hay không đạt tới hiệu quả, không nghĩ tới, thật đúng là đi. Cùng lúc đó, hắn tâm tình lại phá lệ phức tạp, nguyên lai, ta, thật trở thành pháp bảo người, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là có trợ giúp tăng lên thực lực. Chẳng qua là, này rèn luyện thân thể cảm giác, không khỏi cũng quá sao sao đi, vẻn vẹn trong nháy mắt, lộ tầm trong não trống rỗng, đó là một loại thực cực hạn cảm giác, rất khó hình dung, cũng không biết nên như thế nào hình dung, dù sao hắn là rõ ràng, vỏ kiếm vừa mới bắt đầu rèn luyện thời điểm, sở dĩ làm ra như vậy xấu hổ động tác. Cũng không phải là bởi vì nó làm ra vẻ lại già mồm. Là bởi vì, thật sự rất dâu phục a tương đương sau một khắc, lộ tầm liền đã bất tỉnh, thoải mái choáng, đi vào hiện trường sau Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất. Nhìn lơ lửng lộ tầm, hai mặt nhìn nhau, màu đen vỏ kiếm đã rơi xuống đất, rõ ràng đã khôi phục nguyên dạng, nó thành thành thật thật ở tại trên mặt đất. Giống như vừa mới chuyện kia không phải nó làm đồng dạng, mà lộ tầm thì lơ lửng ở giữa không trung, bất diệt chi hỏa bao trùm ở hắn trên người, đem hắn thác dơ lên, lại không đoạn thiêu đốt lên. Loại này quỷ dị tình huống, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cũng là lần đầu tiên thấy. Bọn họ ý đồ đem ngọn lửa cho gỡ ra, nhưng vô luận bọn họ làm thế nào, đều không thể làm được điểm này. Bất diệt chi hỏa là không cách nào bị dập tắt, lại tại phụ thể đồng thời, cũng vô pháp gỡ ra, nhưng cũng may trên lý luận tới nói, nó với thân thể người là vô hại. Ân, trên lý luận, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất giờ này khắc này là thật có chút hoảng. Như lộ tầm tại mí mắt của bọn hắn phía dưới xảy ra chuyện. Đó chẳng khác nào là một trận ngoại giao sự cố. Lộ tầm thân phận quá đặc thù, hắn tại ma tông địa vị lại quá cao, lại thêm hắn đứng phía sau thế nhưng là tiên sinh, sự tình thoáng cái liền sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Cũng may theo trước mắt tình trạng đến xem, lộ tầm hô hấp trầm ổn lại kéo dài, trên người cũng không cái gì dị dạng, liền cùng chìm vào trong giấc ngủ đồng dạng, nếu không phải hắn trên người bắt lửa. Mà lại là bồng bềnh ở giữa không trung, vậy thật cùng ngủ trưa không khác biệt. Như vậy, một vấn đề mới lại xuất hiện, dù là ngọn lửa này đối lộ tầm không có thương tổn, nhưng nếu như không cách nào gỡ ra lời nói, vậy phải làm thế nào? Lộ tầm biến thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. Nếu thật sự là như thế, ta lại không tiện cầm tù hắn. Hắn vừa đi lời nói, chẳng phải là đem chí bảo bất diệt chi hỏa cũng mang đi? Hay chúng ta đại kiếm phái về sau luyện kiếm thời điểm, có phải hay không còn muốn đem hắn cho kêu đến, làm hắn hỗ trợ điểm cái hỏa a? Cho hắn đến một câu, huynh đệ, truyền ta sao? Có thể này bất diệt chi hỏa mẹ hắn chính là chúng ta đồ cất giữ a? Nhưng cũng may tình thế cũng không có phát triển đến như vậy trình độ ngoại hạng. Lộ tầm tại không trung bị đốt trong chốc lát về sau, toàn bộ thân thể liền ba kíp một tiếng ném xuống đất. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liền vội vàng tiến lên. một người nắm lên một cái cổ tay, sau đó đem thần thức quá độ đến trong cơ thể của hắn, thẩm tra tình trạng cơ thể của hắn, mà kết quả là cái gì đều dò xét không tra được. Hai người liếc nhau, đều tại hỏi thăm đối phương, như thế nào làm? Cuối cùng, vẫn là Bình Sơn Hải nói, không nghĩ tới vậy mà tại rèn luyện thời điểm xuất hiện loại này dị tượng. Có lẽ hắn trên người cất giấu rất nhiều chúng ta không cách nào tìm tòi nghiên cứu bí mật. Không bằng ta trước tiên đem hắn mang về Nhất Kiếm Sơn tĩnh dưỡng đi. Thuận tiện phi kiếm truyền thư cho biết Ma Tông việc này. Ai cũng không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tiễn Chính Nhất cũng đi theo thở dài. Nói, này Lộ Tầm đến ta Tây Châu về sau. Thật là chuyện lạ liên tiếp. Bây giờ xem ra, cũng chỉ đành trước như thế. Sau đó, hai người liền dẫn Lộ Tầm cùng vỏ kiếm, rời đi nơi đây, trong lòng còn nhịn không được cùng nhau cảm khái. Tạo nghiệp nha, đợi đến Lộ Tầm chậm rãi tỉnh lại lúc, đã là 3 ngày lúc sau. Hắn mở to mắt, nhìn căn này phòng trúc, cùng với một mặt kinh hỉ, vành mắt phiếm hồng quý lê. Lộ Tầm, người rốt cuộc tỉnh, Quý Lê vội vàng dìu hắn đứng dậy, Lộ Tầm ngồi dậy về sau, nhìn trong mắt chứa lệ quang Quý Lê, nói, như thế nào còn khóc, dọa, Quý Lê nhẹ giọng, ừ, một tiếng, nàng là thật bị dọa, ngày đó, nàng tại tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài đột phá tu vi, đợi đến nàng đột phá thời điểm, Lộ Tầm đã vượt quan thành công. Đến trong mật thất rèn luyện khởi pháp bảo, sau đó liền nghe được Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất thầm kêu một tiếng không được. Đợi đến bọn họ theo mật thất bên trong đi ra lúc, còn mang theo hôn mê bất tỉnh Lộ Tầm. Tuy nói kiểm tra về sau, Lộ Tầm thân thể tựa hồ cũng không dị dạng, có thể gặp dị biến, lại mấy ngày bất tỉnh, Quý Lê có thể nào không lo lắng. Nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn bé, võ nghệ lơ lọc, phụ thân sinh một trận bệnh nặng, thật lâu không có khỏi hẳn. Có một ngày, nàng nhìn thấy mẫu thân quỳ gối Bồ Tát trước mặt, miệng trong lẩm bẩm nói, Bồ Tát phù hộ, vọng phu quân của ta sớm ngày khỏi hẳn, ta nguyện ý dùng mệnh của ta đổi mệnh của hắn. Khi đó Quý Lê còn nhỏ, đối với loại tình cảm này cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, mà bây giờ, nàng chỉ biết là, nếu như Lộ Tầm xảy ra chuyện lời nói, nếu thật có thể lấy mạng đổi mạng, nàng tuyệt đối là nguyện ý. Lộ Tầm nhìn nàng, ôn hòa cười cười nói, đừng khóc, cho ta rót cốc nước đi. Quý Lê lau nước mắt, vội vàng đi cho Lộ Tầm đổ nước, nàng vốn là tay chân vụng về. Lại thêm giờ phút này luống cuống tay chân, kém chút đem chén nước cho đổ nhào, bởi vì chén nước trong có nước tung tóe ra tới. Nàng tại đem cái chén đưa cho Lộ Tầm trước, còn cẩn thận đem chén nước thượng dính lấy giọt nước cho lau sạch sẽ. Lộ Tầm tiếp nhận chén nước, đem nước uống một hơi cạn sạch. Quý Lê lập tức hỏi, Lộ Tầm, con muốn uống nước sao? Lộ Tầm khoát tay áo nói, không cần. Nói xong, hắn còn trêu ghẹo nói, được rồi, không cần ngươi hầu hạ, tốt xấu trước kia cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư, hiện tại cùng tiểu nha hoàn tính chuyện gì? A, Quý Lê sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn nói, nàng cúi đầu, hai cái tay nhỏ tích lũy vừa mới bị nước trà cho tung tóe ẩm ướt váy đen. Dùng mũi kêu thanh âm nói, thế nhưng là ta nguyện ý nha, ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Lộ Tầm vừa mới thức tỉnh, người còn có chút mơ hồ, ngũ giác không có ngày bình thường nhạy cảm, cũng không nghe rõ. Không có, không có gì, Quý Lê cúi đầu nói. Nói thật, nàng rất rõ ràng chính mình đối Lộ Tầm tình cảm, nàng là thích hắn, thực thích thực thích. Nhưng kỳ thật theo hai người gặp nhau đến nay, nàng chưa hề rất rõ ràng hướng Lộ Tầm biểu đạt qua điểm này. Nói điểm trực bạch, chính là không có thổ lộ qua. bởi vì tạm thời còn thực sợ hãi biết kết quả. Quý Lê nhớ rõ lúc trước Đường tỷ xuất giá lúc, Đường tỷ trong nhà dán đầy hỉ chữ. Khi đó nàng còn nhỏ, hỏi nàng mẫu thân, cái chữ này là có ý gì? Này nhưng làm không có đọc qua mấy ngày sách, liền biết luyện võ nữ hiệp mẫu thân cho làm khó. Nhưng là, vấn đề này nếu là nữ nhi hỏi, ta làm sao có thể tại sùng bái ta nữ nhi trước mặt ra khứu đâu? Dù sao nàng còn nhỏ, hẳn là rất dễ bị lừa, nói mò một trận thôi. Nàng căn cứ chính mình lý giải, vì Quý Lê giải thích nói, tiểu Lê tử, ngươi xem cái này hỉ chữ, từ hai cái chữ hỉ tạo thành, chính là hai vợ chồng lẫn nhau thích, lưỡng tình tương duyệt ý tứ, không sai, chính là như vậy, ha ha ha. Nói xong, nàng còn tự đắc cười một tiếng, nói, không nghĩ tới đi tiểu Lê tử, nương như vậy lợi hại. Quý Lê tin, đoạn đối thoại này, Quý Lê vẫn nhớ, nàng cũng vì vậy mà rõ ràng, hai người cùng một chỗ, tốt nhất là muốn lưỡng tình tương duyệt, đơn phương thích là không đủ, đây chính là nàng vẫn luôn không có đối lộ tầm từng có rõ ràng biểu thị nguyên nhân. Song hỉ mới là hỉ, sợ ta chẳng qua là vui. PS, cảm tạ minh chủ, Túc Phượng Nhất Hạc. Lần nữa khen thưởng 100.000 chi đi ẩn tiền. Trước mắt vẫn là ở vào nguyệt phiếu tổng bảng thứ 14. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Chung, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.